Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1701, chương 1703, Đông Cung mưu đổ bí mật. Tất cả mọi thứ ta cũng đã sắp xếp thỏa đáng. Tựa hồ biết Trương Tước đang suy nghĩ gì. Vương Sung Đầu cũng không quay lại mở miệng nói. Trên bàn có hai phong thư. Đệ nhất phong ngươi thay ta giao cho Ngũ Hoàng Tử. Thứ hai phong ngươi đi binh bộ thượng thư phủ, giao cho Trương Cừu Kiêm Quỳnh. Trong kinh có hắn hai người chiếu ứng. Trong thời gian ngắn còn không đến mức sẽ xảy ra vấn đề gì. Mặt khác, trong kinh nếu như có bất cứ chuyện gì, bất cứ lúc nào Phi Ưng đưa thư nói cho ta. Trương Tước ngớ ngẩn, xoay đầu hướng về một bên bàn học nhìn lại. Này mới phát hiện, Vương Sung ở trên bàn sách đã sớm chuẩn bị xong hai phong thư. Thuộc hạ hiểu, Trương Tước trầm mặc chốc lát, lập tức gật đầu, bất luận là chiến trường, vẫn là triều đình, hầu ra đều là tính toán không một chỗ sai sót. Hiển nhiên lần hành động này, hắn đã suy nghĩ được phi thường chặt chẽ. Kẹt kẹt, nói xong cái cuối cùng mệnh lệnh, Vương Sung đẩy cửa phòng ra, từ gian phòng đi ra ngoài. Ngoài cửa, mây đen buông xuống, trong không khí lưu động một luồng bi ai trang nghiêm bầu không khí. Giống nhau đế quốc này lúc này tâm tình, một cái đại tướng bỏ mình, hơn nữa bị chết không minh bạch. Không lo chuyện khác người nói thế nào, cũng không để ý trong Đông Cung cái vị kia có hay không sẽ dùng cái này làm mượn cớ. Nhờ vào đó làm khó dễ, Vương Sung đều phải đi chuyến Bắc Đẩu Thành. Đây là hắn có thể dành cho một vị chinh chiến cả đời. Vì đế quốc lập xuống công lao hãn mã đại tướng quân duy nhất tôn trọng cùng tôn nghiêm. Hy họ họ, cũng chính là chốc lát phía sau. Kinh sư Tây Giao, Vương Sung một thân nhung trang, ở thời gian dài rằng giặc sau lần đầu tiên mặc hắn đại tướng giáp trụ. Ở hắn khố hạ, chiến mã hí dài, bạch đề ô bốn vó như tuyết, phát sinh một tiếng kinh thiên hí dài. Từ khi Ta La trở về, bạch đề ô đã rất lâu chưa cùng theo Vương Sung cùng đi xuất chinh hành động. Oanh, Vương Sung vẻ mặt bình tĩnh. Ánh mắt nhìn xa xôi Bắc Đẩu Thành phương hướng. Sau một khắc, kim quang lấp lóe, một luồng cường đại nhập vi cảnh năng lượng từ trong cơ thể hắn xuất hiện giữa trời, cấp tốc theo thân thể truyền vào khố hạ Bạch Đề Ô bên trong. Sau một khắc, Bạch Đề Ô vó ngựa đạp hạ, rơi ở trên mặt đất, lại như có vạn cân nặng giống như, dẫn tới đại địa nổ vang. Cũng trong lúc đó, một đạo vầng sáng màu vàng óng, như thép như sắt, oanh minh, từ Bạch Đề Ô dưới chân phun ra mà ra, cấp tốc hóa thành một đạo to lớn vầng sáng, ô truy vượt sáng, lấy Vương Sung lúc này nhập vi cảnh thực lực. Cái môn này ô truy vầng sáng ở trong tay hắn cũng đã thoát thai hoán cốt, xảy ra biến hóa về chất, uy lực cùng lúc trước so với đã không thể tính toán theo lẽ thường. Bạch Đề Ô, ô truy vầng sáng, lại thêm Vương Sung một thân nhập vi cảnh thực lực cường đại. Vào giờ phút này Vương Sung có thể bộc phát ra tốc độ đã đạt đến người bình thường khó có thể ngưỡng vọng độ cao. Tuy rằng kinh sư cùng Bắc Đẩu Thành cự ly xa xôi, thế nhưng lấy Vương Sung lúc này biểu hiện ra tốc độ, e sợ cũng chỉ cần ngăn ngắn mấy ngày liền có thể đến nơi. Hi họ họ, Bạch Đề Ô thân thể lui về phía sau một áp chế. Sau một khắc, Vương Sung nhân mã hợp nhất, phảng phất một viên đạn pháo, ở chói tai tiếng nổ bên trong, lôi ra một cái dài mấy chục mét khí sóng. Chỉ có điều một cái hô hấp, nhanh như chớp, cấp tốc biến mất ở phía xa. Cùng lúc đó, xa xôi trong Đông Cung, ào ào ào, vô số bồ câu đưa thư qua lại vãng lai, không ngừng mà ra vào Đông Cung. Trong này qua lại bồ câu đưa thư, thậm chí so với Vương Sung bên trong tòa phủ đệ còn nhiều hơn được nhiều. Cuối cùng cũng đến tay, thứ ba cái địa phương, đại điện bên trong theo một thanh âm, một con thon dài mạnh mẽ, trắng nõn giống như là ngọc thạch, bàn tay duỗi ra, trong tay cầm một căn chu bút ở trên vách tường đại đường trong địa đồ. Ở đại biểu bắt đầu thành địa phương, thật to bức tranh một cái xiên, địa đồ trước, đại hoàng tử một thân long bào, nhìn trên bản đồ ba cái dấu gạch chéo đỏ, thật dài thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Chúc mừng điện hạ, bây giờ An Tây, Bắc Đình, Bắc Đẩu, vào hết trong tay chúng ta. Điện hạ cự ly đại nghiệp lại gần rồi một bước. Đại điện bên trong, một tiếng âm thanh vang dội vang lên. Kim Hữu Thạch đám người không mất thời cơ, vào lúc này lớn tiếng khen tặng nói: đáng tiếc, Ca Thư Hàn cũng là ta đại đường kiêu dũng thiện chiến hạng người, nhưng một mực cùng bản cung không hòa thuận, không nguyện ý nương nhờ vào ở ta, mấy lần chiêu mộ đều bị hắn toàn bộ từ chối. Nếu như là hắn có thể đủ thức thời vụ, đứng ở bản cung một bên, phụ tá bản cung, chúng ta quân thần thích hợp, thật là tốt biết bao. Đại hoàng tử một mặt cảm khái nói, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng biểu hiện lại không có mảy may tiếc hận. Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, tuy rằng Ca Thư Hàn văn thao võ lược cực kỳ hơn người, thế nhưng so với lên chính mình đại nghiệp lại đáng là gì đây. Đại điện bên trong, mọi người nghe vậy đều là khẽ mỉm cười. Ca Thư Hàn tính cách quá mức chính trực, bất quá đại hoàng tử nói như vậy, tự nhiên không người nào dám đi bại hắn hứng thú. Điện hạ, Ca Thư Hàn sự tình còn xa không có kết thúc, hiện tại trong triều đình ở ngoài đều đang chờ chúng ta giải thích. Đại tướng cái chết không phải chuyện nhỏ, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải đưa ra một cái lý do. Nhưng vào lúc này một thanh âm truyền đến, Trúc Đồng Ân một thân thường phục, cung kính nói, nghe được Trúc Đồng Ân, đại hoàng tử chỉ là cười nhạt một tiếng. Trúc Khanh cũng không cần lo xa rồi, chuyện này bản cung tự có kết quả. Mạnh Đồ, xung quanh các nước hiện tại nói thế nào? Đại hoàng tử trước một câu an ủi Trúc Đồng Ân, sau một câu rất nhanh xoay đầu, nhìn phía một bên đứng ở đình trụ hạ Mạnh Đồ. Điện hạ anh minh, từ khi chúng ta tuyên bố công văn, Đông Tây đột quyết Hán quốc, Cao Câu Lệ đế quốc, Mông Xá Chiếu, bao quát Ô Tư Tạng cùng Đại Thực ở bên trong, người người cảm thấy bất an. Khoảng thời gian này dồn dập phát tới số phong quốc thư biện bạch, duy sợ chúng ta đem Ca Thư đại tướng quân chết trách tội đến bọn họ trên đầu. Mạnh Đồ nghe vậy, lên trước một bước đạo, biểu hiện cẩn thận tỉ mỉ. Đại điện bên trong mọi người nghe vậy đều là khẽ mỉm cười. Ca Thư Hàn là chết như thế nào, không có người so với bọn họ càng rõ ràng. Bất quá ở xảo diệu dẫn dắt hạ, tất cả mọi người ánh mắt đều bị dẫn dắt đến rồi xung quanh các nước trên người. Đại đường xung quanh các nước hiện tại thành vì chuyện này bên trong to lớn nhất nghi hung. Cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua. Hiện tại đại đường chung quanh các nước, không có một cái dám dễ dàng chọc giận đại đường. Trong thời gian ngắn ngủi, liên tiếp thu vào này chút vội vàng rũ sạch mình quốc thư, cũng đủ để thuyết minh vấn đề. Bất quá cũng có chút vấn đề nhỏ. Trước đây không lâu, thiếu trương tham sự Lý Quân Tiện đến một phong thư, tựa hồ đối với điện hạ khá có phê bình kín đáo. Mạnh Đồ nói tiếp, một câu nói trong đại điện không khí ngưng kết, tất cả tiếng động lập tức biến mất không còn tăm tích. Lý Quân Tiện là nho môn cao nhất thủ lĩnh, lần này mọi người tuy rằng đem hung ngại dẫn hướng xung quanh các nước, nhưng cũng dẫn tới nho môn khá có phê bình kín đáo. Nho môn hiện tại quan tâm nhất chính là đại đường cùng xung quanh trong đó đáng kể hòa bình. Lý Quân Tiện đến tin, hiển nhiên là lo lắng đại hoàng tử kế hoạch sẽ phá hư bọn họ nho môn tâm huyết. Ha ha, thiếu trương tham sự cái kia một bên tạm thời không cần để ý tới. Sau đó hắn sở hữu thư, bao quát hắn xuất hiện ở Đông Cung ở ngoài nghĩ muốn tư nhân hạ yết kiến, đều thay ta hết thảy cản lại. Đại hoàng tử cười nhạt một tiếng, rất nhanh mở miệng nói, hắn cùng Nho Môn trong đó hợp tác, chỉ là bởi vì tạm thời có chung lợi ích, là một hồi lợi ích kết hợp, dính đến ngôi vị hoàng đế tranh, ngôi cửu ngũ, hắn đương nhiên sẽ không để Nho Môn cùng Lý Quân Tiện gây trở ngại đến kế hoạch của chính mình. Thuộc hạ hiểu, Mạnh Đồ gật gật đầu, cấp tốc trả lời, bất quá tạm thời còn không thể bất cẩn, Kim Hữu Thạch, dị vực vương phủ cái kia một bên, người bất cứ lúc nào cho ta nhìn chằm chằm, một có bất cứ động tĩnh gì, lập tức báo lại cho ta. Đại hoàng tử trầm mặc chốc lát rất nhanh mở miệng nói, hết thảy đều làm từng bước, thuận gió thuận nước, có An Tây, Bắc Đình, Bắc Đẩu ba trấn binh mã, hắn đã tay cầm lớn nhất tư bản, bất quá ở sâu trong nội tâm, đại hoàng tử vẫn còn có chút bất an, trong tất cả mọi người, hắn duy nhất kiêng kỵ, cũng chỉ có dị vực vương phủ Vương Sung, Ca Thư Hàn bỏ mình, trong chuyện này duy nhất còn không có có làm ra phản ứng cũng chỉ có Vương Sung. Vương Sung giống như là một cái biến số. Hắn tồn tại chính là đại hoàng tử trong kế hoạch nhất không an định nhân tố. Điện hạ yên tâm, thuộc hạ đã phái ra nhân mã. Chỉ cần cái kia một bên một có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều không gạt được thuộc hạ tai mắt. Kim Hữu Thạch khom người nói, ao ao ao, chính ở lúc nói chuyện, một tràng tiếng xe gió truyền đến, tựu ở mở ra cửa điện ở ngoài. Một con màu vàng bồ câu vung lên cánh vai xông vào đại điện, cấp tốc hấp dẫn mọi người ánh mắt. Kim Hữu Thạch nhìn con này bồ câu đưa thư, mí mắt không từ đột ngột nhảy lên một cái. Dưới tay hắn ưng tước bồ câu đưa thư, toàn bộ phân loại dựa theo đẳng cấp phân chia. Loại này màu vàng bồ câu đưa thư chỉ có xuất hiện chuyện rất trọng yếu thời gian mới có thể xuất hiện. Bạch Kim Hữu Thạch bàn tay duỗi một cái, năm ngón tay trong đó phát sinh một luồng khổng lồ sức hút, nháy mắt đem con kia bồ câu đưa thư hấp dẫn tới trong tay. Từ trên đùi của nó lấy hạ giấy viết thư, chỉ là liếc mắt nhìn, Kim Hữu Thạch rất nhanh ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước đại hoàng tử, điện hạ, vừa rồi nhận được tin tức, dị vực vương cưỡi một con chiến mã rời đi vương phủ, một đường hướng về Bắc Đẩu thành đi. Nghe được câu này, đại hoàng tử mí mắt run lên, đột nhiên trợn ra, mà trong đại điện, những người khác cũng là vẻ mặt hơi run. Ha ha ha, quỷ vĩ ương, như ngươi dự liệu, hắn thật sự ly khai kinh sư, tiến về phía trước Bắc Đẩu thành. Đại hoàng tử cười to đạo, ánh mắt của hắn nhất chuyển, cấp tốc nhìn phía trong đại điện một bóng người. Đại hoàng tử vừa dứt tiếng, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt đều nhìn về đại điện bên trong bóng người kia. Toàn bộ Đông Cung một mạch, quỷ vương đã thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất mưu sĩ. Thậm chí dùng mưu sĩ đều không đủ lấy hình dung, bởi vì tự liền đại hoàng tử đều đối với hắn phi thường tôn kính. Trên ghế nằm, Hầu Quân Tập chỉ là cười nhạt một tiếng, không tỏ rõ ý kiến, tựa hồ đại hoàng tử nói chỉ là chút không quan trọng việc nhỏ. Tiền bối, hiện tại Ca Thư Hàn đã chết, chúng ta nên làm gì? Đại điện bên trong, Mạnh Đồ lên trước một mực cung kính nói. Mạnh Đồ cũng là lấy trí mưu tăng trưởng, nhưng là đối với trước mắt quỷ vương, Mạnh Đồ nhưng tràn đầy kính nể. Cổ tay của đối phương đã dùng phiên vân phúc vũ đều không đủ lấy hình dung, đột ngột tay trong đó liền có thể lấy cải thiên hoán địa, đem hai trấn binh mã bỏ vào trong túi, thậm chí ngay cả khó đối phó nhất Vương Sung đều rơi vào bị động bên trong. Mệt mỏi, những chuyện này e sợ cũng chỉ có hắn có thể đủ làm được. Điểm ấy các ngươi cũng không cần hỏi tới, ta cùng quỷ vương tự có chủ trương. Một cách không ngờ, một bên đại hoàng tử ống tay áo vẫy một cái, chủ động ngăn lại Mạnh Đồ. Quỷ vĩ ương, chuyện kế tiếp tựu giao cho ngươi. Điện hạ không cần lo ngại, chờ tin tốt lành chính là. Trên ghế nằm, Hầu Quân tập nhẹ như mây gió, không buồn không vui, làm cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Tựa hồ phổ thiên bên dưới, không có gì có thể chạy ra mưu hại của hắn. Chậm rãi thu về ánh mắt, Hầu Quân tập nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái kia một chốc, hắn khóe miệng xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.